Tiểu tỷ, bất hung, chương 74, góc truyện audio.com. Vi Nhi thỉnh an mẫu thân, tạ đạo vi vào phủ Tạ Cẩn Ngưng, hướng Tạ Cẩn Ngưng thỉnh an, quỳ xuống. Tạ Cẩn Ngưng nhìn nữ nhi của mình, sắc mặt đông lạnh, ngữ khí nghiêm khắc nói. Tạ đạo vi không cãi lại một câu, quỳ gối chê y mặt đất, ngươi có biết sai. Tạ Cẩn Ngưng tiến đến, đứng bên người Tạ đạo vi nhìn xuống hỏi. Lần này là nữ nhi khinh cuồng, Tạ đạo vi nói, tuy rằng lần này ra cửa, vận khí không tốt chiếm phần nhiều, nhưng xác thật cũng có chút tự cao, trước giờ ở Nam Triệu chưa bao giờ gặp được cao thủ như quỷ bà. Cho dù có gặp dựa vào sự lợi hại của nàng cũng có thể chạy thoát. Trải qua lần này, Tạ đạo vi mới chân chính cảm nhận được, thiện hạ to lớn, ngọa hồ tàng long, mình còn chưa đủ mạnh. Ngươi là gia chủ Tạ gia, mệnh của ngươi, chẳng những thuộc về mình, còn ảnh hưởng đến toàn bộ hưng suy của gia tộc Tạ gia. Lần sau không thể để bản thân lâm vào nguy hiểm, Tạ Cẩn Ngưng nói lời thấm thía, Vi Nhi hiểu rõ, sau này sẽ không để bản thân rơi vào hiểm cảnh. Tạ đạo vi mặt không biểu tình nói, ngươi hiểu rõ thì tốt, trước kia để ngươi một mình ra cửa là để rèn luyện một chút. Bây giờ nghĩ lại là nương cũng có chút sơ sẩy. Sau này kế nhiệm gia chủ, không cần đi ra ngoài một mình. Tạ Cẩn Ngưng công bằng nói. Trước kia đồng ý để Tạ đạo vi ra ngoài, là do nghĩ rằng Vi Nhi có thể ứng phó được đại đa số tình huống. Lần này người Vi Nhi gặp có lẽ không phải cao thủ tầm thường. Hẳn là địch nhân đặc biệt thủ đoạn cực kỳ độc ác. Bất luận thế nào, loại tình huống này không thể phát sinh, nữ nhi là gia chủ đời kế tiếp của Tạ gia, không thể sai sót, Vi Nhi ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo. Tạ đạo vi gật đầu nói, được rồi, ngươi đứng lên đi. Tạ Cẩn Ngưng không đành lòng trách móc nặng lời ái nữ của mình, liền cho Tạ đạo vi đứng dậy. Lúc này Tạ đạo vi mới đứng lên, đánh bị thương Mạc Nhàn là người nào? Tuy rằng Mạc Nhàn luyện thần dương kiếm pháp mới tới tầng thứ 9, nhưng tầng 9 cũng không yếu, bị đánh đến chút nữa đứt đoạn gân mạch, nội lực hẳn là cũng cực kỳ thâm hậu, chính là quỷ bà trong truyền thuyết, nội lực của bà ta cực kỳ thâm hậu, ta với Mạc Nhàn song kiếm hợp bích cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Tạ đạo vi nói theo thật, thật sự có nhân vật này. Tạ Cẩn Ngưng vừa nghe, sắc mặt trầm trọng lên. Cứ tưởng rằng đó là nhân vật trong truyền thuyết, do mọi người hư cấu ra, không nghĩ đến lại thực sự có người này. Nếu thật là quỷ bà, cũng không trách được Phi Nhi gặp nạn, thậm chí có thể bình an trở về đã xem như là may mắn. Khi nàng còn nhỏ, đã nghe nói đến nhân vật này, thậm chí là bà ngoại nàng cũng kể, khi bà còn trẻ đã nghe nói đến quỷ bà đáng sợ rợn người. Lúc ngoại còn trẻ, lão thái bà đã được kêu là quỷ bà, có thể thấy được lúc đó đã không còn trẻ nữa. Tính đến bây giờ, lão thái bà kia rốt cuộc sống bao nhiêu năm rồi, ngẫm lại liền thấy cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng, âm dương kiếm pháp luyện tới tầng thứ 9 đã là không dễ. Song kiếm sắc nhập mà nói cơ hồ có thể độc bộ thiên hạ. Quỷ bà này quả nhiên là nhân vật trong truyền thuyết. Tạ đạo vi đem quá trình đơn giản kể cho Tạ Cẩn Ngưng nghe một lần. Tạ Cẩn Ngưng nghe đều phải đổ mồ hôi lạnh vì các nàng. Xem ra lần này xác thật hung hiểm, có thể bình an trở về đúng là không dễ. Mạc Nhàn có thể liều mình chán một trưởng cho ngươi lần này. Cũng không uổng công Tạ ra dốc lòng bồi dưỡng nàng. Đứa nhỏ Mạc Nhàn này thiên phú tập võ thực sự không phải tầm thường. Nếu có thể hướng về Tạ gia chúng ta, đối với Tạ gia thực sự là có ích, hiện giờ nàng đã có thể xác định Mạc Tử Sinh là giả ngu giả ngơ. Ngắn ngủn mấy năm, đã phát huy thiên phú về dược lý đến vô cùng nhuần nhuyễn. Không có thông minh căn bản, tuyệt đối không thể làm được như vậy. Hơn nữa trong chuyện võ học Mạc Nhàn cũng là thiên phú dị bẩm. Một văn một võ, có thể vì Tạ gia. Thật sự là không còn gì tốt hơn. Vâng, Tạ đạo vi nhẹ nhàng lên tiếng. Đúng rồi, triều đình đưa tam hoàng tử ốm yếu bệnh tật không được sủng ái đến Nam Triệu trị liệu. Triều đình hiện giờ, hoàng đế đã tuổi già sức yếu. Phàm là hoàng tử có thực lực đều đang tranh đoạt chữ vị. Nghe nói tam hoàng tử không quyền không thế vì muốn tránh chuyện đoạt chữ mà cố ý cầu thỉnh hoàng đế cho hắn đến Nam Triệu chữa bệnh. Qua năm ba bữa có lẽ sẽ đến đây. Đến lúc đó, ngươi an bày cẩn trọng. Tạ Cẩn Ngưng nói với Tạ Đạo Vi. Vi Nhi biết làm thế nào? Tạ Đạo Vi hơi nhíu mi nói. Triều đình đưa hoàng tử đến. Đại khái cũng giống như đưa đến củ khoai lang nóng bỏng tay. Cho dù không muốn nhận, cũng đành phải bóp mũi nhận lấy. Còn một chuyện nữa, sắp đến tháng 3, còn khoảng 17 ngày. Mấy ngày này, Bắc Nguy quân gia, Tây Hầu vương gia, Đông Nhiên sở gia đều sẽ đưa người đến. Đến lúc đó cũng phải ăn bày chu đáo. Đừng để xảy ra sơ sót. Tạ Cẩn Ngưng phân phó Tạ Đạo Vi. Vi Nhi hiểu rõ. Tạ Đạo Vi gật đầu nói. Đối với hôn phu tương lai của ngươi, ngươi có lựa chọn hay với ý người nào chưa? Tạ Cẩn Ngưng đột nhiên hỏi. Tạ Đạo Vi không nghĩ đến mẫu thân nàng sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Hơi hơi sửng sốt một chút. Phản ứng lại, người đầu tiên hiện ra trong đầu nàng là Mạc Nhàn. Nếu Mạc Nhàn là nam, nàng có thể thoải mái hào phóng nói ra tên Mạc Nhàn. Không vấn đề gì, nhưng Mạc Nhàn lại là nữ. Lựa chọn này hiển nhiên mẫu thân nàng sẽ không tiếp thu. Còn không có, chần chờ một lát sau, Tạ Đạo Vi mới trả lời Tạ Cẩn Ngưng. Một thoáng chần chờ của Tạ Đạo Vi kia, làm Tạ Cẩn Ngưng có chút hoài nghi. Chưa bao giờ thấy Vi Nhi để bụng nam tử nào, nhưng cố tình Vi Nhi lại chần chờ như vậy. Chẳng lẽ trong lòng Vi Nhi đã chọn được người, chỉ là người đó không thích hợp sao? Bất quá nếu Vi Nhi cảm thấy người đó không thích hợp, khẳng định là không thích hợp, cho nên Tạ Cẩn Ngưng cũng liền thoải mái. Không quá để ý, nếu không có người nào vừa ý thì chọn trong tam đại gia tộc. Người không cần quá xuất sắc cũng không nên quá kém. Đầu tiên là quân gia, đến là vương gia, cuối cùng là sở gia. Tạ Cẩn Ngưng nói, quân gia thế lực mạnh nhất, tất nhiên là lựa chọn liên hôn tốt nhất. Còn sở gia, vốn đã là quan hệ thông gia, không cần thiết thân hơn nữa. Nếu lại liên hôn, sẽ chọc nghi kỵ cho triều đình. Tháng sau nhất định phải chọn hôn phu sao? Vi Nhi còn muốn đợi một chút. Nữ Nhi cũng hy vọng có thể giống như mẫu thân, tìm một người lưỡng tình tương duyệt làm bạn. Kỳ thật Tạ Đạo Vi cũng không muốn thành thần, chỉ là tìm cơ kéo dài. Thầm nghĩ, chỉ cần chờ mẫu thân sinh hạ hài tử, nếu là nữ hài, như vậy hôn nhân của nàng có thể tự do hơn rất nhiều. Nếu không thể cùng đồng hành, thì chỉ có thể tăng thêm thống khổ thôi. Tạ Cẩn Ngưng cảm thán nói. Mẫu thân có từng hối hận khi thành thân với phụ thân? Tạ Đạo Vi lại hỏi, ngươi không thể tưởng tượng được loại thống khổ này. Tạ gia có thuốc tốt nhất thiên hạ, lại không cứu được trượng phu của mình. Nhìn chàng chết đi trong lòng mình, Tạ Cẩn Ngưng cười khổ nói. Nếu là nam tử như phụ thân, ta sẽ nguyện ý, ngữ khí Tạ Đạo Vi kiên định nói. Tạ Cẩn Ngưng thấy Tạ Đạo Vi kiên trì như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nàng chưa bao giờ biết trong lòng nữ nhi lại còn có kiên trì như thế. Chỉ là nữ nhi đi tìm một người như Sở Phi Nhiên ở nơi nào? Ngươi đã 18, đi đâu tìm nam tử như phụ thân của ngươi được? Tạ Cẩn Ngưng hỏi, cho ta thời gian một năm, nếu không có, thì đến lúc đó tính cũng không muộn. Tạ Đạo Vi chỉ muốn kéo dài đến lúc mẫu thân sinh hạ hài tử. Sau đó lại tính toán tiếp, ta chỉ sợ đến lúc đó, ngươi không chọn hôn phu, triều đình sẽ đến chỉ hôn. Lúc trước sở dĩ nàng nhặt Mạc Tử Sinh về, cũng là vì không muốn triều đình nhúng tay vào chuyện Tạ gia. Ban hôn cho mình, hiện giờ triều đình vì việc đoạt chữ vị mà tranh đến người chết ta sống. Hẳn là tạm thời không ra tay quản đến Nam Triệu đâu. Tạ Đạo Vi nói, chỉ mong là như vậy. Nếu ngươi kiên trì, ta liền cho ngươi thời gian một năm, đến lúc đó ngươi còn chưa chọn được, mẫu thân sẽ chọn cho ngươi. Tạ Cẩn Ngưng hạ lệnh, vâng, Tạ Đạo Vi nhẹ giọng lên tiếng, thầm nghĩ, đến sang năm, mình mới là gia chủ Tạ gia, đến lúc đó, mẫu thân sợ là không can thiệp được, nếu mẫu thân muốn mình kế nhiệm gia chủ, như thế, nàng liền không phải là một gia chủ không có thực quyền. Được, khí sắc của ngươi không tốt lắm, đi về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày tới phòng trừng sẽ rất bận. Tạ Cẩn Ngưng nói với Tạ Đạo Vi, bởi vì mang thai, thân thể nàng cũng bắt đầu mệt mỏi. Vi Nhi đã nhiều ngày chưa bắt mạch cho mẫu thân. Tạ Đạo Vi nói thế liền bắt mạch cho Tạ Cẩn Ngưng. Tuy rằng y thuật của Mạc Tử Sinh bây giờ cũng cực kỳ lợi hợi, nhưng là Tạ Đạo Vi vẫn còn có chút không tin tưởng Mạc Tử Sinh. Ngươi không yên tâm Mạc Tử Sinh? Tạ Cẩn Ngưng hỏi, nương yên tâm hắn sao? Tạ Đạo Vi chỉ hỏi lại không trả lời. Nếu hẳn có mưu đồ, cũng quá trầm ổn rồi. Tạ Cẩn Ngưng nói, Tạ Đạo Vi cũng không nói cái gì. Dù sao Mạc Tử Sinh cũng không có hành động gì dị thường. Mình còn cảm thấy Mạc Nhàn là người vô hại đối với mình. Khó có thể nói mẫu thân thấy người bên gối mình như vậy. Dù sao người cũng có tư tâm, thân thể mẫu thân khỏe mạnh không ngại. Vi Nhi xin lui xuống trước, Tạ Đạo Vi bắt mạch xong, xác định mẫu thân mạnh khỏe mới buông tay Tạ Cẩn Ngưng ra. Chuẩn bị đi về, Tạ Cẩn Ngưng lại thầm nghĩ, nếu Mạc Tử Sinh muốn đối phó với mình, đại khái là có quá nhiều cơ hội. Bài thuật bốc thuốc cho Mạc Nhàn tắm, hơn nữa cũng tự mình hầu hạ nàng tắm, dù sao Mạc Nhàn cũng là vì tiểu thư mới bị thương. Nàng liền ưu đãi cho Mạc Nhàn một chút. Chỉ là Mạc Nhàn lại sống chết cũng không chịu, từ lúc vào phủ bị mấy lão ma ma trà rớt một tầng da khi tắm. Mạc Nhàn liền cực kỳ bài xích chuyện người khác tắm cho mình. Dù sao cũng đã lớn, cũng biết xấu hổ ngượng ngùng, đặc biệt là sau khi biết mình thích nữ nhân xong, lại càng thêm bài xích. Bạch Thuật đấu tranh với Mạc Nhàn một lúc lâu sau, đành phải từ bỏ, được, ngươi không muốn tắm thì thôi. Cho ngươi bẩn chết luôn. Bạch Thuật hư lạnh một tiếng đi ra ngoài. Vừa lúc gặp Tạ Đạo Vi từ phủ phu nhân về. Ngươi làm sao vậy? Tạ Đạo Vi nhìn bộ dáng không vui vẻ của Bạch Thuật liền mở miệng hỏi. Ta hảo tâm chuẩn bị tắm rửa cho nàng. Nàng sống chết lại không chịu tắm. Hừ, còn tưởng ta thật muốn hầu hạ cho nàng sao? Nếu không phải nàng vì tiểu thư mới bị thương, ta mới lười quản đến nàng. Bạch Thuật cũng có chút tức giận nói, phải biết rằng nàng chính là nha hoàn ngự dụng của tiểu thư. Tắm cho Mạc Nhàn, là cất nhắc Mạc Nhàn rồi, mà còn ghét bỏ, làm nàng không hoàn thành chuyện tiểu thư dặn dò. Ngươi xuống trước đi, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Lúc nàng dặn dò, cũng không có nghĩ nhiều. Giờ khắc này tưởng tượng đến chuyện thân thể Mạc Nhàn bị người khác nhìn thấy. Có chút không muốn, Tạ Đạo Vi cho rằng, đây là bởi vì nàng cảm thấy Mạc Nhàn thích nữ nhân đi. Dặn dò một nữ nhân tắm gội cho Mạc Nhàn, hình như không thỏa đáng lắm. Thật ra trong lòng Mạc Nhàn vẫn luôn trông ngóng Tạ Đạo Vi trở về. Bây giờ nàng không nhìn thấy được Tạ Đạo Vi, trong lòng nhớ đến tàn nhẫn, mà Tạ Đạo Vi giờ trở về rồi, nghĩ đến tâm tư không nên có của mình. Lúc nhìn đến Tạ Đạo Vi, cả người đều rất mất tự nhiên. Hết chương.